Muốn ngủ liền ngủ, chương 1-3, góc truyện audio.com, thon dài đầu ngón tay nhẹ điểm vài cái trong không trung. Nội lực từ khoảng không truyền đến như có ma thuật, đơn bạc quần áo trên người Hồng Tảo suy suy vài tiếng. Nhất thời hóa thành mảnh nhỏ. A, tiếng kêu sợ hãi của Hồng Tảo ở nơi hoang sơn dã lĩnh này lại hết sức vang dội. Đủ để thỏa mãn tâm tính ác liệt của Thịnh Kiếm Thanh. Ân, tiếng kêu không tồi, Thịnh Kiếm Thanh nháy mắt, tâm thần bị thân thể thiếu niên hiện ra lõa lồ xinh đẹp dưới ánh trăng thu hút. Không chút chú ý trong mắt đối phương hiện lên không phải là sợ hãi, mà là không chút che giấu hưng phấn cùng kích động. Hảo ra thì, cho dù đang trong cơn thịnh nộ, Thịnh Kiếm Thanh cũng không thể không thốt lên một câu. Da thịt trắng trẻo dưới ánh trăng hiện lên gần như trong suốt. Mịn màng không chút tì vết, tiểu huynh đệ giữa hai chân bắt đầu nóng lên, vốn chính chỉ là trừng trị cho hà giận, nhưng thấy xong thân hình tuyệt mỹ này, thật nhịn không được thật sự phải tiết phát hỏa, tiểu tử dám phỉ báng nam nhân năng lực của ta, sẽ bị ta cho ngủ, tiến thêm một bước gia tăng lực đe dọa, Thịnh Kiếm Thanh vận khí đan điền, từ từ hướng ra phía ngoài phát kính. Một thần áo trắng tung bay nhất thời bị xé ra từng mảnh nhỏ. Ở trong gió bay là tà phiêu tán chung quanh. A, lại một tiếng kêu không thể che giấu sự kinh ngạc. Lần này, Thịnh Kiếm Thanh rốt cục chú ý tới đôi mắt tỏa sáng của con mồi. Ân, không tồi, tiểu tử này coi như cũng thông minh. Biết thưởng thức thân hình nam tử nhất lưu gợi cảm duyên dáng của ta. Bất quá, cho dù ngươi biết thưởng thức, nhưng dám can đảm hoài nghi bổn thiếu gia là thái giám. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, nhất định phải khiến ngươi khóc cầu ta mới được. Hạ quyết tâm, đương nhiên là lập tức bắt đầu tự thể nghiệm, thân hình mạnh mẽ vọt tới. Trong phút chốc thân hình Hồng Tảo đã bị ép sát thân cây. Hảo hảo hưởng thụ, xem thái giám có thể hay không như vậy yêu thương ngươi. Dâm tục liếm Hồng Tảo vành tai. Thịnh Kiếm Thanh lại phát hiện thêm một nơi thú vị nữa. Ân, cả vành tai khi liếm cũng khiến người ta có hảo cảm giác a, người bị ép sát thân cây. Hồng Tảo mới có chút phản ứng. Gian nan quay đầu, mắt to kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Kiếm Thanh. Ngươi là võ lâm cao thủ. Thanh âm tràn ngập háo hức. Công phu có thể dùng nội lực xé rách xiêm y mà không tổn thương đến thân thể. Võ lâm cũng không có mấy người a. Không thể tưởng được ở cái nơi hoang vắng này cũng có thể gặp gỡ thế ngoại cao nhân. Thực làm cho người ta cảm động a, gặp gỡ cao thủ võ lâm thật là hưng phấn. Hồng Tảo kích động thiếu chút nữa trào nước mắt, đối với chính mình bị người ta lột sạch quần áo. Hơn nữa cái vành tai đã muốn lâm vào hiểm cảnh cũng không thèm để ý, đại hiệp. Xin hỏi đại hiệp cao tính đại danh, Thịnh Kiếm Thanh không có trả lời. Hắn đã muốn bị thân thể ngây ngô trước mắt hấp dẫn. Dùng đầu ngón tay chạm nhẽ vào làn da rồi chậm rãi dọc theo đường cong duyên dáng mà trượt xuống dưới động. Hắn cơ hồ có điểm cảm thấy được đây là vì trời vì thấy hắn anh hùng tịch mịch nên đưa tới lễ vật an ủi. Nhưng nói thực ra, tiểu tử này nếu có phản ứng bình thường chút thì sẽ thú vị hơn. Ít nhất, cũng khóc kêu, cầu xin tha thứ, dãy dụa một chút đi. Buông, buông, ân, không tồi, bắt đầu từ chối, Thịnh Kiếm Thanh đương nhiên, phải sắm vai diễn tuồng, bắt đầu là nở nụ cười dâm đãng bại hoại, vuốt ve thân hình đã có chút lạnh lẽo tà khí nhìn quét khắp cơ thể thiếu niên. Thịnh Kiếm Thanh dùng làm khó dễ ngữ khí nói, buông ra ngươi, có thể, cầu ta à ta cầu ngươi, ách, thật đúng là rõ ràng lưu loát. Không chút do dự a, Thịnh Kiếm Thanh chăm chú nhìn hẳn ánh mắt. Cư nhiên nhìn không ra một chút dấu vết âm mưu gì. Chẳng những cầu như vậy, còn phải quỳ xuống cầu. Thịnh Kiếm Thanh bắt đầu làm khó dễ. Đương nhiên là phải lạy rồi. Hồng Tảo nghiêm trang gật đầu. Thật sự, đương nhiên là thật, mau, mau, buông. Thịnh Kiếm Thanh liếc mắt đánh giá hắn một cái. Cái thân hình xinh đẹp này sẽ không phải là ngốc tử chứ hả? Quên đi, thả hắn cũng trốn không thoát, chưa từng có người nào có thể trốn thoát được từ tay hắn. Huống chi chỉ là một tiểu tử chân chuồng. Hảo, ta tin ngươi thử xem. Hắn buông tay, bùm, không. không chậm trễ một khắc, vừa được thả ra Hồng Tảo liền thật sự hai đầu gối chấm đất. Quỳ xuống, cách Trương.